Tiểu thần y xuống núi. Chương 22, đây đều là giấy hôn thú ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Triệu Băng Linh đi về phía Tần Khải, mọi người đều sáng mắt lên và thấy hơi phấn khích. Xem ra lần này không cần đến bảo vệ, mà đích thân sếp của họ sẽ ra tay rồi. Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo đã nằm ngoài suy đoán của mọi người. Ai cũng tưởng Triệu Băng Linh sẽ tát cho Tần Khải nổ đom đóm mắt. Ai dè cô lại nắm tay Tần Khải. Sau đó không nói không rằng mà kéo anh đi về phía thang máy. Ngay sau đó, cánh đàn ông chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim mình rạn vỡ. Nữ thần thanh cao của họ không bao giờ thèm để mắt đến đàn ông cơ mà. Sao giờ lại chủ động nắm tay thằng ất ơ nào thế kia? Tần Khải cũng ngẩn ra. Không ngờ Triệu Băng Linh lại chủ động nắm tay mình. Bàn tay của Triệu Băng Linh hơi lạnh, nhưng rất mềm và mịn. Cảm giác như điện giật này chạy dọc cơ thể anh, khiến anh không khỏi thấy nhộn nhạo. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay con gái. Cảm xúc này thật là khó tả. Mãi tới khi được kéo đến thang máy rồi, Tần Khải mới định thần lại. Sau đó còn ngoái lại cười nói với cô nhân viên lễ tân đã như hóa đá. Chúc mừng người đẹp, nhưng đứng lâu không tốt cho phụ nữ có thai đâu. Cô nhớ phải giữ gìn đấy. Anh nói dứt câu thì cửa thang máy cũng khép lại. Cô nhân viên lễ tân trợn tròn mắt rồi vô thức sờ bụng. Cô ấy cũng mới biết chuyện mình mang thai. Thậm chí còn chưa kể cho chồng mà sao người đàn ông này lại biết. Lẽ nào anh là bác sĩ? Nhưng anh còn chưa chạm vào người cô ấy. Cũng không bắt mạch. Lẽ nào anh phát hiện bằng mắt thường ư? Nếu đúng là vậy thì anh là bác sĩ giỏi đến mức nào? Tuy vẫn đang vô cùng chấn động, nhưng cô ấy đã đi ra khỏi quầy. Sau đó quyết định sẽ xin cấp trên cấp cho một chiếc ghế. Nếu cấp trên không duyệt thì cô sẽ từ chức về nhà dưỡng thai. Nhưng những người khác đều không hề quan tâm đến câu nói sau cùng của Tần Khải. Họ chỉ ghen tức đến đỏ mắt khi thấy anh và Triệu Băng Linh đi vào thang máy. Mẹ kiếp, thằng ấy là ai mà dám cướp nữ thần của bọn mình thế? Mang đau ra đây, nữ thần của lòng tôi ơi. Sao em lại nắm tay thằng khốn ấy? Đừng ai cản tôi phải liều mạng với nó. Cả sảnh như bùng nổ. Vốn họ không tin lời của Tần Khải, nhưng sau khi thấy hành động của Triệu Băng Linh thì không tin không được. Vấn đề là nếu Tần Khải là chồng sắp cưới của Triệu Băng Linh thì kiểu gì anh cũng là con nhà giàu có nào đó. Họ không thể so bì. Tuy là thế nhưng họ vẫn thấy đau lòng. Sau đó, ai cũng lôi điện thoại ra để bày tỏ sự bực tức của mình. Chẳng mấy chốc, chuyện này đã đồn ầm cả công ty, gây ra một cơn sóng lớn. Lúc này, nguồn cơn của mọi chuyện là Tần Khải đã được Triệu Băng Linh dẫn vào trong văn phòng làm viên của Tổng Giám Đốc trên tầng cao nhất. Vừa vào trong, Triệu Băng Linh đã hất tay Tần Khải ra. Sau đó đóng sập cửa lại rồi tức tối quát. Tần Khải đúng không? Tôi đã bảo anh đến thì gọi cho tôi cơ mà. Đôi mắt đẹp của Triệu Băng Linh như phóng ra lửa. Nếu cô không đến kịp thì không biết tên khốn này còn lộng ngôn đến mức nào nữa. Tần Khải hẩy mũi, đầu ngón tay vẫn lưu lại hương thơm của Tần Khải, khiến anh hơi rung động. Anh vội bỏ tay xuống rồi lấy cái điện thoại cùi bắp của mình ra. Sau đó ngại ngùng nói, xin lỗi, tại điện thoại tôi hết pin. Triệu Băng Linh hừ lạnh nói, anh không biết tìm chỗ mà sạc à, quán ăn hay cửa hàng tiện lợi đều có mà. Tần Khải lúng túng gãi đầu rồi nói, ngoài hết pin ra, điện thoại còn hết tiền rồi. Triệu Băng Linh nghẹn họng, sau đó lừ mắt nhìn Tần Khải. Nếu tôi hỏi tiếp, có phải anh định nói là anh không có tiền đúng không? Tần Khải giật khóe miệng, sau đó giơ ngón tay cái với Triệu Băng Linh. Đúng là sếp tổng có khác, quá siêu, cái gì cũng đoán ra được. Nạp tiền điện thoại bét cũng 10 đồng. Nhưng anh đã tốn 300 mua chiếc xe ba bánh rồi nên đúng là chẳng còn đồng nào trên người. Triệu Băng Linh đến bó tay với Tần Khải. Cô vốn không có chút thiện cảm nào với người chồng sắp cưới này. Giờ còn thấy ghét thêm. Tuy ông nội cô kể là sư phụ của Tần Khải rất giỏi y thuật, không bệnh nào không chữa được. Chỉ với vài mũi kim châm cứu đã cứu sống ông cô từ cửa môn quan trở về. đến nay sức khỏe vẫn rất tốt. Vì thế, ông cô mới đồng ý chuyện hôn sự này. Cái chính là muốn kết giao với nhân vật tài ba kia. Nhưng cô không hề thấy một chút khí phách đệ tử cao nhân nào trên người Tần Khải cả. Mà chỉ thấy một tên nghèo hèn khố rách áo ôm thôi. Lẽ ra, cô còn định nói chuyện tử tế với Tần Khải. Bù đắp cho anh một khoản tiền rồi từ hôn. Nhưng bây giờ, cô không còn chút kiên nhẫn nào để nói chuyện với anh nữa. Triệu Băng Linh quay người đi về phía bàn làm việc. Sau đó mở ngăn kéo rồi lấy một tấm chi phiếu đã chuẩn bị sẵn ra rồi đập lên mặt bàn. 1 triệu đấy, đưa hôn thú cho tôi. Chúng ta hủy hôn. Tần Khải sáng mắt lên rồi nhanh chóng giơ tay cầm lấy tờ chi phiếu. Sau đó cẩn thận thêm từng con số 1. Đúng là 1 triệu rồi. Anh cũng đến đây để từ hôn. Giờ lại được nhận một khoản tiền. Sao anh không vui cho được? Mà giờ anh cũng đang rất thiếu tiền nữa. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn cô. Cô đã giúp tôi một việc lớn đấy. Tần Khải sợ Triệu Băng Linh sẽ hối hận nên nhanh phóng đưa phong thư cho cô. Triệu Băng Linh nhận lấy xong thì tỏ vẻ coi thường. Ác cảm với Tần Khải lại tăng thêm một chút. Một người đàn ông thấy tiền là sáng mắt lên thì còn làm được công trạng gì? Cô xé phong thư ra. Quả nhiên bên trong thì đúng là có giấy hôn thú ghi tên mình. Cô đang định xe thì Tần Khải chợt đưa thêm cho cô một tờ giấy. Tôi đã đưa hôn thú cho cô rồi. Giờ cô phải ký cái này hộ tôi. Không thì sẽ không được tính. Tần Khải cầm lấy cái bút trên bàn rồi đưa cho Triệu Băng Linh. Đây, ký tên cô vào đây. Sau đó ấn dấu vân tay nữa. Trông thấy dáng vẻ này của anh, hơi ngẩn ra. Đột nhiên cô thấy hình như anh còn sốt sắng với chuyện hủy hôn hơn cả mình. Cô cúi đầu xuống đọc thì thấy đó là một tờ tuyên bố hủy hôn. Nội dung rất đơn giản. Chỉ có vài câu là do tính cách không hợp. Hai bên đã thỏa thuận rồi thống nhất từ hôn. Triệu Băng Linh rất thông minh nên có thể hiểu ý của Tần Khải ngay. Cô ngẩng lên rồi nói. Anh, cũng đến để từ hôn à? Tần Khải gật đầu. Đúng thế, nhưng không ngờ cô còn khách sáo cho tôi tiền đền bù. Tuy là một người luôn rất kiên định, nhưng nghe xong câu nói của Tần Khải, Triệu Băng Linh cũng suýt không kiềm chế được mà đâm cây bút trong tay vào cổ anh. Tên này đúng là khiến người ta muốn phát rồ mà. Nếu đến từ hôn sao không nói sớm? Hại cô mất toi 1 triệu rồi. Cùng với đó, cô còn cảm thấy bị xúc phạm. Dẫu sao mình cũng là đệ nhất mỹ nữ ở Trung Hải. Người theo đuổi nhiều không đếm hết. Lẽ nào người như cô còn không xứng với Tần Khải hay sao mà anh lại muốn từ hôn? Này, cô ký nhanh lên, tôi còn phải đến nhà khác nữa. Thấy Triệu Băng Linh chần chừ không ký. Tần Khải thúc giục, Triệu Băng Linh đã nắm bắt được thông tin quan trọng trong câu nói của Tần Khải. Cô nhìn vào cái ba lô của anh thì thấy toàn là thư. Sau đó kinh ngạc hỏi, chỗ này đều là hôn thú à? Tần Khải gãi đầu rồi lúng túng nói. Ừ, giấy trắng mực đen thì có 36 cái. Còn hứa miệng với nhau thì là 76 cách chương.